Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, 239 Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm. Con gâu, ngươi còn đang tức giận à? Trên đường về nhà, Mộc Tiểu Tiểu mặt đầy bất đắc dĩ nhìn lấy từ vừa mới bắt đầu liền nhìn cũng không nhìn chính mình. Một cái con gâu, cười khổ một tiếng, ta đều nói đây chẳng qua là hút máu xung động rồi. Ngươi là như ngươi nghĩ. Hừ, ngược lại chủ nhân làm cái gì đều là của chủ nhân tự do. Chúng ta nào có tư cách đi quản a, nói xong cũng ngậm miệng không nói. Tùy ý Mộc Tiểu Tiểu mài hỏng môi cũng không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Hiện tại Mộ Hân Di đã cùng Phi Lê A đám người rời đi rồi. Đi trước đại lục, đối với chuyện mới vừa rồi Mộc Tiểu Tiểu thật bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ ra chính mình thoáng cái không nhịn được hút máu xung động. Cứ như vậy rồi, căn cứ hệ thống giải thích, đại khái là lần đầu tiên đưa tới hút máu xung động. Khắc chế không nổi cũng là đương nhiên, từ từ đi là được rồi. Có thể em gái ngươi a, ai biết cái này chân tổ huyết thống hút máu xung động lại là mặt đối với chính mình quyến thuộc máu. Mới có thể đưa tới, không mang theo bẫy người như vậy. Hơn nữa hối đoái huyết thống không phải là được xưng hoàn mỹ huyết thống sao? Tại sao còn sẽ có hút máu xung động? Nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không coi như là hút máu xung động. Chẳng qua là một loại hút máu hành vi. Liền tương tự với nam nhân nhìn thấy mỹ nữ, không tự chủ được sẽ nhớ cùng nàng tới lần tính hành vi một dạng. Loại này xung động cũng là như vậy. Ký chủ uống quyến thuộc máu, liền cùng cái loại này tính hành vi một dạng thuộc về bản năng. Cũng không tính tác dụng phụ, dĩ nhiên cũng liền giống như nó. Cho dù không ý chí chu cũng không có chuyện gì. Ký chủ có thể nhịn không uống quyến thuộc huyết dịch cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá, cũng không đề nghị ký chủ như vậy khắc chế. Hệ thống nói tiếp, bởi vì mút thỏa thích quyến thuộc huyết dịch sẽ để cho nàng sinh ra cái loại này cao chiều khoái cảm. Đối với quyến thuộc mà nói cùng tính hành vi không có chút nào khác biệt. Thường xuyên uống quyến thuộc huyết dịch sẽ để cho nàng đối với ký chủ tính ỷ lại gia tăng thật lớn. Phản bội độ khả thi cũng càng ngày càng nhỏ. Cho nên ký chủ có thể khắc chế hút máu xung động. Nhưng là phải được thường nhiều hút máu. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này phát điên. Thật vô liêm sỉ, bất quá ta thích, cục cục hắc hắc, cười thật âm hiểm, khục khục, nhìn thấy con gâu ung dung thản nhiên bơi đến, bên cạnh mình nhổ nước bọt, Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, nhìn lấy nàng, thế nào? Đứt đoạn tiếp theo dùng mình rồi hả? Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi, ngược lại chủ nhân cũng chỉ là một cái đùa bỡn phái nữ hoa hoa công tử. Người cặn bã, thứ bại hoại. Hay, càng nói càng quá phận rồi a, nha. Con gâu cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi. Trên thực tế trong lòng có thể là thích vô cùng chủ nhân nha. Có đúng hay không? Bên cạnh Akagi không nhịn được cười ra tiếng. Trêu ghẹo nói, chính là chủ nhân thường nói. Cái đó, ngạo kiều. Ai ngạo kiều à? Còn có ai thích hắn a? Hừ, đây không phải là ngạo kiều là cái gì? Yamato đám người đã là một trận xấu hổ, mà So Duệ chính là bơi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, cái kia phòng như sói vậy ánh mắt không cần nói cũng biết. Con gâu tỉ tỉ là của ta, cho dù ngươi là chủ nhân cũng không cho theo đuổi nàng ý tứ. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu tâm tính thiện lương hàn, có muốn hay không như vậy tỉ khống, khóa này không đã đột phá chân trời nữa à, nha. Mặc dù ta cũng là tỷ khống là được. Bất kể như thế nào diệt trừ tên hải tặc kia đoàn. Lần này chúng ta có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Trong lòng tính toán, nếu biển chết lớn nhất một hải tặc đoàn bị phúc diệt. Đến lúc đó lại để cho hạm cô nàng lên đường đem còn sót lại tiểu cổ hải tặc cho tiêu diệt hầu như. Không còn, có hải tộc tình hữu nghị. Cái này biển chết trên căn bản tính là có thể nắm trong tay rồi. Chẳng qua là cái đó thần bí tổ chức. Giống như một cái xương cá một cái bóp tại trên cổ họng. Không thanh lý rơi thật sự là phiền toái. Tóm lại cái nào một số chuyện trước không muốn. Cái này biển chết tình thế chấn định lại. Chính mình cũng liền có thể bắt đầu xây dựng căn cứ chính. Thiên không thành rồi. Tại Mộc Tiểu Tiểu trong lúc miên man suy nghĩ. Bọn họ một nhóm thuận lợi về tới trấn thủ phủ. Canh giữ ở mẫu cảng Nagato nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ bình an trở về. Thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, không có ra vấn đề lớn lao gì chứ. Yên tâm, hết thảy thuận lợi. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, rất thuận lợi. Mới vừa vặn gặp mặt cũng rất thuận lợi vô lễ với người ta. Ừ, nghe được con gâu cái này không âm không dương nói. Nagato kỳ quái nhìn nàng, có ý gì? A ha ha, không cần để ý, không cần để ý. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng tiến lên bụng miệng nàng lại nhỏ giọng. Nói, con gâu đại tỷ, ta nhận sai, ta phục rồi, van cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên đem chuyện này nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, con gâu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đau khổ mặt bộ dáng, cười thầm hai tiếng, mới cố ý sụ mặt nói, vậy cũng tốt, nếu chủ nhân nhận sai, ta cũng không cần phải nói nhiều. Bất quá vẫn là muốn viết 30.000 chữ kiểm điểm cho ta mới được. Nhìn thấy con gâu lão khí hoành thu bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Chủ nhân, hai hàng chiến thương long, phi long cùng với 5 hàng chiến phân hạc, thị hạc đều đã xây dựng hoàn tất. Vừa lên tới Nagato liền cùng Mộc Tiểu Tiểu nói chính sự. Để cho hắn thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Nagato, trấn thủ phủ sự tình không phải nói đều giao cho ngươi sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, thừa dịp hiện tại muốn rèn luyện một chút năng lực chỉ huy của người năng lực tổng hợp a, tại sao phải rèn luyện ta? Chủ nhân phải rời khỏi trấn thủ phủ sao? Làm sao sẽ? Ta đương nhiên sẽ không rời đi rồi. Chỉ bất quá, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút mới lên tiếng, nếu như ta không có ở đây, ngươi liền muốn đảm đương nổi chỉ huy đại cục năng lực. Thậm chí càng cùng đô đốc tranh đoạt quyền lợi, bảo vệ cẩn thận ta trấn thủ phủ. Chủ nhân, ta làm sao nghe không hiểu? Chủ nhân không phải là đô đốc sao? Mặc dù chúng ta không thích dùng đô đốc tiếng xưng hô này. Cái này, ta dĩ nhiên là đô đốc không sai rồi. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng gãi gãi đầu. Đột nhiên vang lên phàm là hệ thống gọi tới nhân vật đều biết hệ thống tồn tại. Nói, các ngươi biết hệ thống sao? Biết, bên cạnh Yamato sen vào nói, là một cái rất thứ lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, không sai. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, nếu biết vậy các ngươi cũng thì nên biết phó bản rồi đi. Chờ sau này ta muốn đi một cái trong đó phó bản. Đến lúc đó các ngươi sẽ coi như cái thế giới kia một phần tử. Lần nữa chuyển kiếp ở đó cái phó bản trong thế giới. Nha, mặc dù ký ức sẽ không biến mất là được rồi. Liền ngay cả ta trấn thủ phủ cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở đó cái trong phóng bản. Cho nên đến lúc đó tự nhiên sẽ có cái thế giới kia thổ dân tới cướp trấn thủ phủ rồi. Thì ra là, như vậy, ta hiểu được. Nagato gật đầu một cái đó phó bản thế giới thổ dân sẽ phái ra bọn họ một cái đô đốc tới trông coi chủ nhân trấn thủ phủ. Mà loại thời điểm này liền cần ta tới hạn chế lại hắn. Phòng ngừa chủ nhân trấn thủ phủ bị hắn làm cho chướng khí mù mịt. Đúng hay không? Chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu rất nghiêm túc gật đầu, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là các ngươi. Trấn thủ phủ ngược lại là không có vấn đề. Coi như không còn có thể lại xây dựng. Lo lắng của ta là an toàn của các ngươi. Nếu như, yên tâm đi chủ nhân. Nagato chào một cái, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người. Ừ, vậy thì tốt. Chủ nhân, chúng ta không thể trực tiếp đem những thứ kia kẻ có lòng dại khó lường loại cũng làm rơi sao? Con gâu nhảy ra la lên, dùng của ta pháo binh. Nổ một cái, oanh cái gì oanh a? Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu nhìn trước mắt thiếu nữ. Khóe miệng co giật, con gâu ngươi chừng nào thì hung tàn như vậy rồi hả? Bọn họ chỉ cần không có quá mức chọc tới ta, ta cũng sẽ không làm quá tuyệt. Nha, nếu là bọn họ dự định đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói cũng phải, đối phương dù sao cũng là một thế lực khổng lồ quốc gia. Nếu như cứng lại mà nói, chúng ta khẳng định nằm ở bất lợi địa vị. Akagi gật đầu một cái, chẳng qua nếu như là ở trên biển mà nói, chúng ta cũng có ưu thế của mình, cho nên không cần quá sợ bọn họ. Ở trên biển ưu thế cũng không lớn a. Còn có biển sâu tê hạm mắt lom lom, hiện tại Nagato phải nhanh một chút rèn luyện chỉ huy của mình. Đại cuộc, chiến lược vân vân năng lực tổng hợp, vừa vặn biển chết cũng không thiếu lưu lại cỡ nhỏ băng hải tặc. Liền dùng bọn họ tới coi như huấn luyện đi. Đây là một cái cơ hội tốt. Ta hiểu được, chủ nhân. Nagato gật đầu một cái. Ta cho các ngươi tiếp tế xong trước hết tạm thời rời đi một cái. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói, hiện tại ta muốn tìm kiếm một cái so sánh tốt vị trí bắt đầu xây dựng thiên không thành. Chuyện nơi đây giao cho Nagato ngươi tới chỉ huy. Ai? Chủ nhân ngươi phải rời khỏi rất lâu sao? Yamato cùng với chúng nữ đều nhìn lại. Sẽ không rất lâu. Cũng chính là cách lái một hồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, yên tâm. Không sai biệt lắm ta liền sẽ trở lại. Các ngươi có thể nên lắng tai nghe Nagato sắp xếp nha. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu tung người nhảy ra ngoài. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.